Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 881, muốn cướp. Thời gian kế tiếp, đội ngũ đạo phỉ đi theo chiếc hư không thuyền nọ suốt một tháng, thế nhưng không phát hiện ra bất cứ động tĩnh nào bên trong hư không thuyền. Bọn họ nhận định bên trong có thể là không có ai, vì thế bọn họ liền tấn công, định phá phòng ngự tráo rồi chiếm lĩnh hư không thuyền. Nhưng một tháng đã qua mà bọn họ vẫn chưa phá vỡ được phòng ngự tráo, bọn họ vừa vui mừng thì tính năng của con thuyền này, vừa lo lắng rằng chủ nhân của con thuyền này có thân phận không đơn giản. Nhưng bọn họ đã tấn công một tháng, nếu bên trong thực sự có người thì nên ra ngoài từ lâu rồi mới đúng, vậy nên hiện tại đám đạo phỉ hoàn toàn yên tâm. Có lẽ sắp thành công rồi. Đôi mắt đại hán gia hổ lộ ra khát vọng nóng rực. Đúng lúc này, trong hư không nơi xa có một nam một nữ đang cuống quýt bay đi. Khi bọn họ nhìn thấy đám người đại hán gia hổ liền lập tức quay đầu đi xa, đám người đại hán gia hổ vốn không để ý đến hai người kia, trong bọn họ rất nghèo, sao so được với chiếc hư không thuyền này. Đợi đã, hình như hai nhân loại kia đang bị truy nã. Đại hán gia hổ lấy ra một chồng trang giấy, trên đó là bức họa của các đối tượng bị truy nã. Đại hán gia hổ tìm được hai bức họa giống hai kẻ vừa chạy trốn đến 90%. Mấy người các ngươi đi bắt bọn họ về đây. Đại hán gia hổ ra lệnh. Phải bắt kẻ bị truy nã, càng không thể vứt bỏ chiếc hư không thuyền này. Chỉ chốc lát sau, hai kẻ kia đã bị bắt về. Hắc hắc, thanh giáp tộc treo giải thưởng 10 vạn linh nguyên tệ. Đại hán gia hổ đánh giá hai người, khóe miệng nhếch lên. Hắc sát lão đại, cầu xin ngươi thả chúng ta đi. Nam tử mặt chữ điền dập đầu xin tha. Biết đại danh của ta ư? Đại hán gia hổ cười nói. Thanh danh hắc sát đoàn đạo phỉ gần đây có ai không biết? Đặc biệt là hắc sát lão đại tu vi đạt tới địa nguyên cảnh bát trọng đỉnh, uy danh truyền xa. Nam tử mặt chữ điền nịnh nọt lấy lòng. Bang, đại hán gia hổ đột nhiên tát một cái, đánh cho nam tử mặt chữ điền bay xa mấy mét. Nếu đã nghe nói đến đại danh của ta thì ngươi nên biết lão tử sẽ không thả ngươi, câm miệng đi. Đại hán gia hổ mắng. Nam tử mặt chữ điền nghiến răng nghiến lợi, không dám nhiều lời. Thành ca, ngươi không sao chứ? Nữ tử dịu dàng đi cùng nam tử mặt chữ điền vội vàng chạy tới, gương mặt tràn đầy thương tiếc. Ta không sao. Là ta vô năng, cứu ngươi khỏi tay tên khốn kiếp Kim Hoài kia nhưng lại rơi vào tay kẻ khác. Giọng nam tử mặt chữ điền tràn đầy nhu tình. Ồ! Cô nàng này không tồi, lại đây. Đại hán gia hổ nhìn nữ tử kia chăm chú, cười xấu xa. Nữ tử lộ vẻ sợ hãi, không ngừng lui về phía sau, nhưng hai gã đạo phỉ đã khống chế nàng, kéo tới trước mặt đại hán gia hổ. Hiện tại cởi sạch quần áo, hầu hạ ta thật tốt, nói không chừng ta sẽ thả tiểu tử kia. Đại hán gia hổ cười dâm tà. Không! Đừng đáp ứng, nam tử mặt chữ điền rít gào liền bị đạo phỉ đấm một quyền nằm bò ra đất, nữ tử dịu dàng do dự hồi lâu, sau đó lộ vẻ sầu thảm, duỗi tay cởi áo. A! À, đám đạo phỉ ồn ào thét chói tai. Lão đại! Một đạo phỉ hô to. Ồn cái gì, không thấy lão tử đang vui vẻ à? Đại hán gia hổ tức giận mắng. Lão đại, hư không thuyền màu xanh kia, phòng ngự tráo bị phá rồi à? Không phải, bên trong có người đi ra. Vừa dứt lời, tất cả đạo phỉ đều nhìn về hư không thuyền màu lục. Một người thanh niên bạch y đi đến bong tàu, khó hiểu đánh giá bọn họ. Tiểu tử, chỉ có mình ngươi thôi ư? Đại hán gia hổ sắc mặt trầm xuống dò hỏi. Đúng. La Thiên đáp. Sắc mặt đại hán gia hổ hòa hoãn, lộ vẻ không vui, vậy ngươi mau mở phòng ngự tráo ra. Chỉ có một người thì cần gì phải sợ hãi? Hơn nữa La Thiên tuổi còn trẻ như vậy thì tu vi có thể cao đến đâu? Đại hán gia hộ cảm thấy La Thiên đã phát hiện ra bọn họ từ trước nhưng không dám lộ diện, trốn trong thuyền hơn 2 tháng, hiện tại hắn không trốn nổi nữa nên mới đi ra. Ông! La Thiên lập tức bỏ phòng ngự tráo của hư không thuyền. Ha ha ha, đám đạo phỉ cười lớn. Xem ra tiểu tử này đã tuyệt vọng, từ bỏ chống cự nên mới nghe lời như vậy. Tiểu tử! Chắc ngươi là thiếu gia của đại gia tộc nào đó gặp phải nguy cơ ngoài ý muốn, trưởng bối gia tộc ở lại kháng địch, để ngươi chạy trốn một mình đúng không? Một đạo phỉ cười nói. Đây là chuyện thường thấy, cũng rất phù hợp với tình huống của La Thiên giờ phút này. Vèo vèo vèo. Vài tên đạo phỉ mặc kệ La Thiên, bay lên hư không thuyền đánh giá khắp nơi. Má nó, con thuyền này xa hoa thật, chắc là không chỉ 60 vạn linh nguyên tệ đâu. Lão đại, hay là chúng ta đừng bán, về sau cứ dùng chiếc hư không thuyền này đánh cướp, khí phách biết bao nhiêu. Đám đạo phỉ vô cùng hưng phấn. Đại hán gia hổ nghe vậy thì hai mắt sáng ngời, cảm thấy ý tưởng này không tồi. Tiểu tử, cút đi, chiếc hư không thuyền này không còn là của ngươi nữa. Gã quát La Thiên. Ngại quá, ta không bán con thuyền này. La Thiên bình tĩnh nói. Ha ha ha. Đám đạo phỉ ông bụng cười lớn, tiểu tử thúi, đầu ngươi bị lừa đá à? Ai nói muốn mua thuyền của ngươi, cút sang một bên cho lão tử. Đám đạo phỉ cười nhạo mắng. Nam tử mặt chữ điền và nữ tử dịu dàng cũng cảm thấy La Thiên hơi kỳ quái. Bọn họ đồng cảm với La Thiên, nhưng bản thân còn khó bảo toàn nên không nói câu nào. Ồ! Các ngươi muốn cướp ư? La Thiên hỏi. Cút đi! Đừng nhiều lời với tên ngốc này nữa, đã cho hắn cơ hội rồi mà hắn không cần, trực tiếp giết đi. Một đạo phỉ sắc mặt hung ác lao đến chỗ La Thiên, đại đao trong tay lập lòe hàn quang. Viu! Tên đạo phỉ chém tới, ánh đao lạnh băng. Nữ tử dịu dàng nhắm chặt hai mắt, không muốn nhìn cảnh La Thiên đầu rơi xuống đất. Khi cây đao giáng xuống, La Thiên nhẹ nhàng búng tay. Công! Tiếng kim loại chấn vang kịch liệt truyền ra. Tên đạo phỉ lộ vẻ kinh ngạc, cánh tay đau nhức, đại đao rời tay. Gã không biết đây chỉ là trùng hợp hay là chuyện ngoài ý muốn. Đại đao rời tay lướt qua cổ gã, máu bắn ra. Bá, đao bay về phía sau, cắt đầu một tên đạo phỉ khác. Ngay sau đó cây đao này lại bay vòng. Viu! Phốc phục! Trong chớp mắt, cây đao chuyển động một vòng trên thuyền, tất cả đạo phỉ trên thuyền đồng thời ngã xuống đất, máu phun tung tóe. Đám đạo phỉ còn lại trên hư không thuyền màu đen thấy cảnh này thì lập tức hít một hơi, lộ vẻ hoảng sợ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chương 882, toàn diệt đám đạo phỉ trên hư không thuyền màu đen lộ vẻ hoảng sợ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đồng bạn của bọn họ đi chém đầu La Thiên, kết quả đao rời tay giết hết đạo phỉ trên thuyền. Chuyện này quá hoang đường. Hả? Đại hán gia hổ đang ngồi trên ghế đứng lên, sắc mặt dữ tợn. Các hạ thâm tàn bất lộ, nhưng ngươi giết nhiều thủ hạ của ta như vậy, không phải là nên đưa ra một lời giải thích hay sao? Đại hán gia hổ trầm giọng. Gã chỉ không chú ý một chút thôi mà nhiều thủ hạ đã chết như vậy. Không ngờ gã lại nhìn nhầm, tên nhân loại này có chút bản lĩnh. Ngươi có nhầm không? Bọn họ muốn cướp của ta, ngươi làm lão đại của bọn họ thì phải có trách nhiệm, ngươi nên giải thích mới đúng. La Thiên ung dung phản bác. Nữ tử dịu dàng đang nhắm mắt ngạc nhiên khi nghe thấy giọng La Thiên. Nàng mở mắt, sau đó liền kinh ngạc trợn tròn mắt. À! Nàng sợ hãi kêu lên một tiếng. Nàng vốn cho rằng La Thiên sẽ bị chém chết, kết quả vừa mở mắt ra, toàn bộ đạo phỉ trên thuyền La Thiên đã bị chém đầu. Cảnh tượng này quá huyết tinh, cũng quá chấn động, trong thời gian nàng nhắm mắt, chuyện gì đã xảy ra? Đôi nam nữ bị đoàn đạo phỉ hắc sát bắt thấy được hy vọng. Tuy rằng bọn họ không thấy rõ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, nhưng 7-8 tên đạo phỉ bỗng nhiên bị giết, La Thiên chắc chắn không phải người đơn giản. Tiền bối, cứu chúng ta. Tại hạ nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp ân tình. Nam tử mặt chữ điền cầu xin La Thiên, dù không nhất định có thể thành công nhưng y vẫn muốn thử. La Thiên vốn không có hảo cảm với đạo phỉ, hắn cũng đã nhìn thấy tình huống vừa rồi. Thả bọn họ ra, ngươi có thể rời đi. La Thiên lười so đo quá nhiều, thuận tay cứu hai người đồng tộc là được. Nhưng đại hán gia hổ nghe vậy thì ngửa đầu cười lớn, ha ha ha. Bắt hắn ngậm miệng lại. Đại hán gia hổ quát. Một tên thủ hạ lập tức tát nam tử mặt chữ điện mấy phát, hàm răng rụng mất mấy chiếc. Tiểu tử thúi, ngươi nghĩ mình là ai? Đại hán gia hổ nhìn La Thiên chăm chú, ánh mắt âm hàn, sát ý nồng đậm, giết thủ hạ của ta. Còn định cướp tiền thưởng của lão tử, ngươi nghĩ mình hay lắm chắc. Đại hán gia hổ vô cùng tức giận. Đám thủ hạ của gã chỉ là địa nguyên cảnh tứ ngũ trọng, La Thiên giết hết bọn họ chẳng khiến gã e ngại, gã chỉ khó chịu với thái độ của La Thiên, cảm thấy hắn không thèm để mình vào mắt. Kẻ không coi ai ra gì là các ngươi mới đúng chứ. La Thiên cảm thấy buồn cười, từ đầu đến cuối đám đạo phỉ này chưa từng để La Thiên vào mắt, lên thuyền của hắn đi lung tung như đang đi dạo ở hậu hoa viên nhà mình, còn bảo La Thiên Cúc đi, kẻ ra tay trước cũng là đám đạo phỉ. Vừa nhìn đã biết ai mới là kẻ không coi ai ra gì. Ở trong mắt ta, ngươi vốn dĩ không phải người, chỉ là một con chó hay một con kiến. Cho nên bổn đại gia cần gì phải coi trọng ngươi, không phải sao? Đại hán gia hổ nói với giọng khinh thường. Gã làm đạo phỉ hơn 30 năm, có sóng gió gì mà chưa từng thấy, La Thiên còn trẻ như vậy, thực lực có thể mạnh đến mức nào? Dù là đệ tử của ba thế lực bá chủ thì cũng không phải đối thủ của gã ở độ tuổi này. Lão đại, hình như ta đã thấy tiểu tử này ở đâu đó rồi. Một đạo phỉ nhíu mày suy tư. Đại hán gia hổ không để ý đến, gã quyết định sẽ giết La Thiên. Hôm nay, hắc sát ta sẽ giết ngươi tại đây. Đại hán gia hổ quát, xung quanh nổi lên một trận lốc đen nhánh, gã như biến thành ác ma đằng đằng sát khí. Toái ma chù y, trong tay đại hán gia hổ xuất hiện một thanh cự chù y màu đen, gã bay vọt lên, lao đến chỗ La Thiên. Chù y nện xuống, gió bão thổi quét hư không, cự ảnh đen nhánh khổng lồ giáng xuống đầu La Thiên. Tiền bối, cẩn thận. Hắc sát lão đại có tu vi địa nguyên cảnh bát trọng đỉnh, nam tử mặt chữ điền vội vàng hô to. Nam tử gia hổ bật cười dữ tợn. Giờ La Thiên muốn hối hận thì cũng muộn rồi. Nhưng lúc này nam tử gia hổ nghe thấy thủ hạ hô to, lão đại, hắn là người bị hải ma cung treo giải thưởng 100 vạn. 100 vạn. Nam tử gia hổ ngây người. Đôi nam nữ vừa bị bắt chỉ có giá 10 vạn linh nguyên tệ, vậy mà La Thiên có giá tận 100 vạn. Gã đã làm đạo phỉ mấy chục năm, lập tức hiểu ra con số tiền thưởng này có ý nghĩa thế nào, nhưng giờ muốn dừng tay thì đã không còn kịp nữa. Âm. La Thiên vung tay, gió lớn nổi lên, cự chù y bị cự lực hất về phía sau. Đại hán gia hổ trơ mắt nhìn cây chù y của chính mình đánh về phía mặt mình, không thể tránh được. Âm, đầu đại hán gia hổ bị đập vỡ, thi thể không đầu và cây chù y bay xa vài trăm thước, không còn bóng dáng. Thuyền đạo phỉ cũng lay động vì cái phất tay này của La Thiên, nó lui về phía sau hơn 10 mét. Nam tử mặc chữ điền và nữ tử dịu dàng trợn mắt há hốc mồm. Một cái tát đánh chết hắc sát lão đại ư. Rốt cuộc hắn mạnh đến mức nào? Bốn phía trở nên an tĩnh. Bùm. Bùm. Vài tên đạo phỉ còn sống trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch xin tha. Tha, tha mạng, là chúng ta có mắt không thấy Thái Sơn. Chống đối đệ tử chân truyền Thái Nguyên Tông, xin đại nhân khoan dung độ lượng nhân từ tha thứ cho chúng ta. Đám đạo phỉ liên tục dập đầu. Khi số tiền thưởng của La Thiên được nói ra, thân phận của hắn cũng bại lộ. Trong toàn bộ phá toái tinh vực này, kẻ bị truy nã tới giải thưởng 100 vạn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bọn họ có thể trêu chọc tồn tại khủng bố bực này ư? Hơn nữa La Thiên còn là đệ tử chân truyền Thái Nguyên Tông. Nếu hắn xảy ra chuyện, Thái Nguyên Tông sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Buồn cười là bọn họ theo dõi một tháng, còn tấn công hư không thuyền của La Thiên một tháng. Bọn họ khiêu khích tử thần hai tháng mà đến giờ mới biết chân tướng. Ta không phải loại người khoan dung độ lượng hay nhân từ. La Thiên lãnh đạm nói. Ông. Trên hư không thuyền, thanh đao dính vết máu run rẩy bay lên. Tu vi của La Thiên đã đột phá thiên trì cảnh, tinh thần tăng lên. Có thể nhẹ nhàng thi triển thuật lấy niệm ngự kiếm. Viu, dường như thanh đao có mắt, nó bay một vòng quanh thuyền đạo phỉ, tiêu diệt nốt vài tên đạo phỉ còn lại. Đoàn đạo phỉ hắc sát nổi tiếng một phương cứ như vậy toàn diệt. Truyện cùng dịch giả, mong được các huynh đệ, tỷ muội ủng hộ, vô thượng sát thần, dịch, tác giả, Tạ Tâm Vị Mẫn 3 chương 883, hối hận, đa tạ ân cứu mạng của các hạ. Nam tử mặc chữ điền và nữ tử dịu dàng quỳ xuống. Bọn họ được La Thiên cứu giúp nên vô cùng cảm kích hắn. Không cần cảm tạ, La Thiên bình tĩnh đáp lại, hắn chỉ thuận tay giúp một chút mà thôi. Nam tử mặc chữ điền và nữ tử dịu dàng liếc nhau, có chút ngượng ngùng. Bọn họ muốn báo đáp ân tình nhưng không nghĩ ra cách gì, dù sao La Thiên cũng là đệ tử chân truyền của Thái Nguyên Tông. Các ngươi có biết vị trí thanh giáp tộc không? La Thiên hỏi. Thanh giáp tộc. Hai người lập tức lộ vẻ đề phòng. La Thiên hỏi thăm vị trí thanh giáp tộc làm gì? Hay là hắn muốn đi theo thế lực hải tộc? Đúng, ta có món nợ cần tính sổ với bọn họ, các ngươi không biết thì thôi. La Thiên bình tĩnh đáp. Hiện tại hắn chưa thể đối phó với hải ma cung, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho thanh giáp tộc. Hai người kia nghe vậy thì lập tức lộ vẻ hổ thẹn. La Thiên là tuyệt thế thiên kiêu do thế lực bá chủ của nhân tộc đào tạo, là người quang minh chính đại, thấy việc nghĩa hăng hái làm, hành sự lỗi lạc. Vậy mà vừa rồi bọn họ lại cho rằng La Thiên muốn đi theo hải tộc, bọn họ tự cảm thấy xấu hổ ý nghĩ của chính mình. Ân nhân muốn tìm thanh giáp tộc thì ta có thể dẫn đường cho ngươi. Nam tử mặt chữ điền trịnh trọng nói. Thành ca, chúng ta mới vừa chạy thoát, nữ tử dịu dàng nhăn mày, khuôn mặt lộ vẻ đau thương, do dự. Mới vừa chạy thoát. La Thiên nghi hoặc. Là thế này, nửa năm trước Thiến Nhi bị bọn buôn người bán cho thanh giáp tộc, nam tử mặt chữ điền giải thích, để cứu người thương, y thâm nhập hiểm địa, lên kế hoạch tỉ mỉ, cuối cùng thành công giải cứu nàng rồi cùng chạy trốn tới đây. Giải thích xong, nữ tử dịu dàng quyết định cùng nam tử mặt chữ điền dẫn đường cho La Thiên. Nàng không muốn chia tách khỏi y, cũng không yên tâm để y đi. Tốc độ của hư không thuyền rất nhanh. Trong tình huống có mục tiêu rõ ràng, không đến một tháng sau, bọn họ đã đến thủy ngư giới của thanh giáp tộc. Thủy ngư giới từng có hai đại thế lực, nhưng hải ma cung nhúng tay khiến một phe bị thua, thanh giáp tộc xưng bá. Nam tử mặt chữ điền giải thích. Ân nhân, thanh giáp tộc không đơn giản, ngươi đã chuẩn bị kỹ chưa? Y thấy La Thiên chỉ có một mình thì hơi hoài nghi. Thanh giáp tộc rất cường đại, cho dù La Thiên có thể nhẹ nhàng tiêu diệt đoàn đạo phỉ hắc sát nhưng vẫn không đủ khả năng đối mặt với thanh giáp tộc. Hơn nữa, thanh giáp tộc là hải tộc, thân phận đệ tử chân truyền Thái Nguyên Tông của La Thiên không có ích gì. Hai vị không cần lo lắng. Đa tạ các ngươi đã dẫn đường, giờ các ngươi có thể rời đi. La Thiên đạm nhiên nói. Hai người kia nhìn La Thiên đi xa, sau đó quay sang nhìn nhau. Bọn họ không hiểu vì sao La Thiên lại tự tin như vậy, hư không thuyền của ân nhân lớn như vậy, chắc chắn bên trong có cao nhân khác, có lẽ đây là quyết định của Thái Nguyên Tông, bọn họ muốn cảnh cáo thanh giáp tộc một chút, nữ tử dịu dàng suy đoán. Không sai, sao Thái Nguyên Tông có thể để đệ tử chân truyền một mình tới thanh giáp tộc được, chắc chắn vẫn còn những người khác đang âm thầm ẩn nấp. Nam tử tán đồng, hai người bọn họ đều oán hận thanh giáp tộc, muốn chứng kiến kết cục bị trừng phạt của bọn họ. Vì thế hai người cải trang giả dạng, lặng lẽ đi theo La Thiên. Mấy ngày sau, hai người nhìn thấy lãnh địa thanh giáp tộc khổng lồ uy nghiêm. Đột nhiên, một bàn tay đặt lên vai nữ tử dịu dàng. Nữ tử dịu dàng rung lên, quay đầu lại liền nhìn thấy gương mặt của một ác ma. Là ngươi, nàng lui về phía sau, thân hình run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Kim Hoài. Nam tử mặt chữ điện biến sắc. Mấy tháng trước. Y đã cứu nữ tử dịu dàng từ trong tay Kim Hoài. Không ngờ bọn họ mới vừa tới gần phủ đệ thanh giáp tộc thì đã gặp phải Kim Hoài, việc này chẳng khác gì đưa dê vào miệng cọp. Hắc hắc, bản công tử vô cùng mẫn cảm với mùi hương nữ nhân, mới vừa hồi phủ liền ngửi được hương vị quen thuộc. Kim Hoài nở nụ cười dâm tà. Bắt lấy hai kẻ ngu xuẩn này. Kim Hoài hạ lệnh. Năm tên thị vệ phía sau gã lập tức vây quanh nam tử mặt chữ điền và nữ tử dịu dàng. Nam tử có tu vi địa nguyên cảnh ngũ trọng, nữ tử chỉ là địa nguyên cảnh nhị trọng. Còn năm tên thị vệ thanh giáp tộc kia là cường giả bảo hộ bên người Kim Hoài công tử, thực lực đều đạt tới địa nguyên cảnh lục trọng. Nữ tử dịu dàng lộ vẻ tuyệt vọng, chỉ trách bản thân quá sơ suất, mới vừa chạy thoát mà đã sắp trở lại ma trảo. Khi năm tên thị vệ động thủ, bá, bên cạnh đôi nam nữ bỗng xuất hiện một thân ảnh bạch y. Các ngươi đi theo ta làm gì? La Thiên vốn biết hai người theo dõi hắn. Ngươi là ai? Năm tên thị vệ biến sắc. Vừa rồi bọn họ không hề phát hiện ra người này, hắn đột nhiên xuất hiện, chuyện này quá mức quỷ dị. Ta không hiểu tại sao các ngươi dám tới gần lãnh địa tộc ta, hóa ra là mời được cao nhân nên trở về đây trả thù ư. Kim Hoài khẽ cười. Gã đánh giá La Thiên, hình như kẻ này còn trẻ hơn gã, chắc chắn thực lực không quá cường đại. Tìm người như vậy tới trả thù gã ư? Hai người này là kẻ ngốc à? Đúng là ta tới đây tính sổ, nhưng không liên quan gì đến bọn họ. La Thiên lãnh đạm nói, tính sổ. Kim Hoài cười nhạo, được, nếu ngươi tới để tính sổ thì mời vào, chúng ta có thể chậm rãi tính toán. Đôi nam nữ nhìn về phía La Thiên. Kim Hoài chủ động mời La Thiên tiến vào phủ đệ thanh giáp tộc rõ ràng là không có ý tốt. Lúc này La Thiên nên để các vị trưởng bối cao nhân Thái Nguyên Tông hiện thân rồi. Nhưng La Thiên lại xoay người cất bước tiến về phía trước. không có bất cứ vị cao nhân nào hiện thân cả, chỉ có một mình La Thiên tới tìm Thanh Giáp tộc tính sổ. Đôi nam nữ há hốc mồm, trong lòng tràn đầy hối hận, bọn họ không nên đi theo La Thiên đến đây tìm cái chết. Chương 884, ba chiêu La Thiên cùng Kim Hoài đi ở phía trước. Nam tử mặc chữ điền và nữ tử dịu dàng định rời đi nhưng lại bị thị vệ ngăn cản, bọn họ không thể chạy thoát, đành bất đắc dĩ đi theo La Thiên tiến vào phủ đệ Thanh Giáp tộc. Hy vọng có thể bình an vô sự. Hai người ký thác tất cả hy vọng trên người La Thiên, Kim Hoài mang ba người đi qua vô số đình đài thủy tạ, nhanh chóng đi tới một đại điện hoa lệ phú quý. Hình như bên trong đang khoản đãi khách quý, có vũ cơ nhạc sư, còn có sơn trân hải vị. Hai bên có một đám người trẻ tuổi quần áo hoa lệ, đến từ các chủng tộc khác nhau đang ngồi ăn uống vui vẻ. Có thể nhận ra ánh mắt của đám người trẻ tuổi đều hướng về phía một nam tử màu da màu lam sẫm, thái độ thận trọng tươi cười a dua. Cuối cùng Kim Hoài Huynh cũng trở lại, xảy ra chuyện gì mà Kim Hoài Huynh phải vội vàng rời đi vậy? Mau kể cho chúng ta nghe nào. Vài người trẻ tuổi mở miệng. Ngay sau đó, bọn họ liền nhìn thấy ba nhân loại được Kim Hoài mang đến. Tên nam tử da xanh kia cũng nhìn thấy. Gã ta nhướng mày, bất mãn nói, Kim Hoài, dù ngươi muốn mang nô lệ nhân loại tới chơi thì cũng nên mang nữ nhân chứ, hai tên nam nhân kia là sao? Đám người trẻ tuổi lập tức lộ vẻ khẩn trương lo lắng. Kim Hoài huynh, mau tìm mấy nữ tử nhân loại tới hầu hạ Cư Hoàng công tử đi, một người trẻ tuổi vội vàng nói. Trận tiệc rượu này là dành cho Cư Hoàng công tử, nếu gã ta bất mãn thì tất cả mọi người ở đây đều không gánh nổi trách nhiệm. Cư Hoàng công tử, ba vị này không phải nô lệ. Kim Hoài cười nhạt nói tiếp, bọn họ tới đây để tính sổ. Vừa dứt lời, mọi người lập tức an tĩnh. Vũ cơ và nhạc sư đều ngừng lại, kinh ngạc nhìn về phía ba người La Thiên. Ha ha, tính sổ, đám người trẻ tuổi hiểu ra vấn đề, Kim Hoài mang ba người này tới đây là để biểu diễn trò vui cho Cư Hoàng công tử xem. Quả thật đó chính là mục đích của Kim Hoài, gã mang La Thiên đến, sau đó mọi người sẽ cùng nhau trêu đùa hắn như đùa khỉ. Nếu không thì vừa rồi Kim Hoài đã trực tiếp bắt nữ tử dịu dàng đi, còn nam tử mặc chữ điền và La Thiên thì đã bị băm ra làm mồi cho sủng vật. Tính sổ. Ha ha, các ngươi muốn tính sổ cái gì? Cư Hoàng nổi hứng thú, ba nhân loại đi đến lãnh địa Thanh Giáp tộc đòi tính sổ, thật nực cười. Sao lại có người ngu xuẩn như thế? Lời của các ngươi có giá trị không? La Thiên đạm nhiên hỏi. Lời nói của bản công tử đương nhiên là có giá trị. Cư Hoàng không vui. Người này mù ư? Không nhìn ra chủng tộc của gã ta, không nhận ra thân phận gã ta sao? Lời của Cư Hoàng công tử chính là ý của Thanh Giáp tộc. Kim Hoài cười nói. Nam tử mặc chữ điền và nữ tử dịu dàng cực kỳ kinh ngạc, Thanh Giáp tộc chính là siêu cấp thế lực tại thủy ngư giới, bọn họ chưa từng gặp kẻ tên Cư Hoàng này, vậy mà lời gã ta nói có thể đại biểu cho Thanh Giáp tộc ư? Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ngoài ra, Kim Hoài là tôn tử được thương yêu nhất của một vị trưởng lão nắm thực quyền trong Thanh Giáp tộc, gã luôn không coi ai ra gì, ngạo mạn vô lễ, nhưng bây giờ gã lại chủ động nịnh nọt lấy lòng Cư Hoàng. Tất cả người trẻ tuổi đều cười lớn nhìn về phía La Thiên, muốn xem hắn có thể làm ra trò hay gì, cũng có thể nói rằng bọn họ đang chờ xem Cư Hoàng sẽ trêu chọc La Thiên như thế nào. Lần này ta đến đây là để tiêu diệt đám nhân vật cao tầng của Thanh Giáp tộc. La Thiên đạm nhiên lên tiếng. Tất cả mọi người ở đây đều ngây ngẩn. Nam tử mặc chữ điền và nữ tử dịu dàng kinh hãi, bọn họ biết La Thiên muốn tới tính sổ, nhưng không biết La Thiên muốn diệt sạch cao tầng Thanh Giáp tộc, làm vậy thì chẳng khác gì hủy diệt Thanh Giáp tộc. Hơn nữa La Thiên chỉ có một mình, không mang theo người nào khác. Nếu biết sớm thì hai người tuyệt đối sẽ không đi theo hắn. Diệt sạch cao tầng Thanh Giáp tộc ư? Ngươi còn trẻ mà ngông cuồng quá nhỉ? Cư Hoàng nở nụ cười nghiện ngẫm. Nhân loại này thú vị thật đấy, phải trêu đùa hắn một trận mới được, giờ bảo đám cao tầng ra đây, hoặc là ta sẽ đi tìm bọn họ. La Thiên lạnh lùng mở miệng. Thanh Giáp tộc muốn hủy diệt Đông Thần, vậy hắn sẽ hủy diệt Thanh Giáp tộc. Việc diệt tộc quá phiền toái, còn mất quá nhiều thời gian. Tiêu diệt tất cả cao tầng của Thanh Giáp tộc cũng đủ hủy diệt toàn bộ cơ nghiệp Thanh Giáp tộc rồi. Ha ha! Đám người trẻ tuổi cười nhạo. Khí thế của tên này cũng cứng rắn đấy. Tiểu tử thúi, đầu óc của ngươi có vấn đề rồi, muốn diệt sạch cao tầng Thanh Giáp tộc ư, đỡ ba chiêu của ta trước thử xem. Một nam tử cường tráng tỏ vẻ khinh thường bước ra. Hắn ta lớn tuổi nhất ở đây, tu vi đạt tới địa nguyên cảnh thất trọng, là thiên tài của Thanh Giáp tộc, là một kẻ cực kỳ hiếu chiến. Ba chiêu. La Thiên liếc nhìn hắn ta. Đúng, bởi vì ngươi không thể khiến ta dùng đến chiêu thứ tư. Hắn ta lộ ra sắc mặt ngạo nghễ, cực kỳ tự tin. Cư Hoàng không mở miệng, lười nhác dựa trên ghế, vẻ mặt hào hứng chờ xem kịch vui, nhưng ngay sau đó. Truyện cùng dịch giả, mong được các huynh đệ, tỷ muội ủng hộ, Vô Thượng Sát Thần, dịch, tác giả, Tạ Tâm Vị Mẫn. 3 chương 885, thân phận của Cư Hoàng. Cư Hoàng không mở miệng, lười nhác dựa trên ghế, vẻ mặt hào hứng chờ xem kịch vui. Nhưng ngay sau đó. View. Gió nổi lên lướt qua nam tử cường tráng, thân thể hắn ta chia năm xẻ bảy, máu phun đầy đất. Có một vết máu còn bắn tới quần áo Cư Hoàng. Cảnh tượng đột phát khiến tất cả mọi người đều kinh sợ. À, Vũ Cơ, nhạc sư kinh hãi kêu thảm thiết, tránh sang một bên. Đám người trẻ tuổi đứng hết lên, sắc mặt âm trầm. Nam tử cường tráng có tu vi địa nguyên cảnh thất trọng, là người mạnh nhất trong số bọn họ nhưng đã chết ở đây. Không ai thấy rõ La Thiên ra tay như thế nào. Giờ phút này, mọi người cẩn thận đánh giá La Thiên, nhưng bọn hắn nhận ra mình không thể nhìn thấu tu vi của hắn. Khốn kiếp, ngươi dám làm bẩn quần áo của bản công tử. Cư Hoàng quát lớn, một tên Thanh Giáp tộc đã chết nhưng gã ta không hề hoảng loạn, ngược lại còn tức giận vì y phục của mình bị làm bẩn. To gan, dám làm bẩn quần áo của Cư Hoàng công tử, người đâu, bắt lấy tên khốn này cho ta. Kim Hoài hét lớn. Tộc nhân đã chết nhưng Kim Hoài hoàn toàn không quan tâm, gã e sợ lửa giận của Cư Hoàng công tử hơn. Kim Hoài có chút hối hận. Gã không ngờ La Thiên mạnh đến vậy, nếu làm Cư Hoàng công tử bị kinh hách thì không tốt. Vèo vèo vèo, 12 tên thị vệ tiến vào, tất cả đều có tu vi địa nguyên cảnh trung giai. Kẻ cầm đầu là một người trung niên có tu vi đạt tới địa nguyên cảnh bát trọng đỉnh. 12 người bao vây La Thiên, khí thế túc sát tràn ra. Bắt người này lại, sau đó băm hắn từng chút một, để hắn chứng kiến ngón tay, ngón chân mình bị chó ăn. Cư Hoàng công tử quát. Chuyện vừa rồi khiến gã ta cảm nhận được nguy cơ. Gã ta bị La Thiên dọa sợ, điều này khiến gã ta vô cùng tức giận, muốn hung hăng tra tấn La Thiên. Đôi nam nữ sợ hãi sắc mặt tái nhợt, cả người run bần bật. Nhưng La Thiên vẫn đạm nhiên đứng yên tại chỗ. Những kẻ này có tính là cao tầng Thanh Giáp tộc không? La Thiên hỏi. Các ngươi mau bắt hắn lại. Kim Hoài quát. Với tình huống của Thanh Giáp tộc hiện giờ, có lẽ đám người này đã là nhân vật cao tầng rồi. La Thiên tự hỏi tự trả lời. Lên. Đánh hắn. 12 thị vệ hắc y xông lên, 6 người tấn công, 6 người khác lấy xiềng xích ra muốn trói La Thiên lại, đôi tay La Thiên bắt chéo sau lưng, cảm thấy không có gì thú vị. Trước mắt hắn nổi lên một cơn gió, nó ngưng tụ thành kiếm quang. View. Kiếm quang tỏa ra quang mang sáng ngời, lấy La Thiên làm trung tâm. Nó xoay tròn một vòng. View. Ngay sau đó, máu bắn ra, 12 cái đầu lăn xuống. La Thiên nhìn Kim Hoài rồi lại nhìn thoáng qua Cư Hoàng, các ngươi có thể tiếp tục gọi người tới. Như vậy thì hắn không cần phải đi tìm nữa. Đám người sợ hãi hít sâu một hơi, lần này bọn họ đã thấy rõ La Thiên ra tay như thế nào nhưng vẫn không đoán ra tu vi cụ thể của hắn, tuy nhiên. Một kẻ có thể hạ gục 12 thị vệ tinh anh của Thanh Giáp tộc trong chớp mắt như vậy thực lực tối thiểu phải là địa nguyên cảnh cửu trọng trở lên. Một kẻ trẻ tuổi mà cường đại như thế chắc chắn không phải kẻ vô danh. La Thiên. Một người trẻ tuổi kinh ngạc hô, đám người trẻ tuổi này đều là công tử ăn chơi trác táng của các thế lực lớn, bình thường không làm việc đàng hoàng, đến giờ phút này bọn họ mới nhận ra La Thiên. Nếu là cao tầng Thanh Giáp tộc khác thì có lẽ đã nhận ra từ lâu rồi. Hắn chính là La Thiên ư? Tuyệt thế thiên tài Thái Nguyên Tông sao? Không chỉ thế, hắn còn lấy được 3 phần bảo tàng đạo vương. Nghe nói hắn từng có chiến tích chiến thắng võ giả thiên cấp. Mấy người nghị luận. Hóa ra là La Thiên, chẳng cách lại có chiến lực như vậy, đôi nam nữ bình tĩnh lại, không ngờ La Thiên mạnh như vậy, có lẽ bọn họ có thể thoát khỏi nguy cơ. Ha ha ha, người chính là La Thiên ư? Một tiếng cười phóng đãng đột nhiên vang lên. Xem ra vận khí của ta không tồi, bắt ngươi về Hải Ma Cung thì không chỉ nhận được 100 vạn linh nguyên tệ mà còn có thể khiến Tằng Gia Gia thay đổi ấn tượng về ta. Cư Hoàng phấn chấn. Không, vận khí của ngươi rất kém cỏi, bởi vì ngươi không thể sống sót trở về Hải Ma Cung. La Thiên lạnh nhạt tuyên bố, hắn hận Hải Ma Cung còn hơn cả Thanh Giáp tộc. Nếu hiện tại La Thiên có năng lực thì hắn đã đến tính sổ với Hải Ma Cung rồi. Cư Hoàng là người Hải Ma Cung, hắn không có lý do gì để buông tha cho gã. Vậy ư? Vậy ngươi cứ thử xem. Cư Hoàng phất tay. Vèo. Vèo. Phía sau gã bỗng nhiên có hai đạo hắc ảnh lao ra, một nam một nữ. Hai người xuất hiện, đại điện tối sầm lại, nhiệt độ hạ thấp, khí tức áp lực khủng bố tràn ngập, mọi người không rét mà run. Không thấy rõ dung mạo hai người này, nhưng ánh mắt bọn họ tự như chủy thủ lạnh băng khiến người ta không dám nhìn thẳng. Hình như hai người này là tuyệt mệnh song kiếm. Là bọn họ ư? Sát thủ thiên cấp tiếng tăm lừng lẫy đấy sao? Tiếng kêu kinh ngạc cảm thán vang lên, không ít người hâm mộ Cư Hoàng. Võ giả thiên cấp bình thường cao cao tại thượng, là người mà bọn họ chỉ có thể ngưỡng mộ kính nể. Hơn nữa, mười trước tuyệt mệnh song kiếm vang danh giới sát thủ. Người chết trên tay bọn họ nhiều vô số kể, hai sát thủ thiên cấp lợi hại như vậy mà lại nghe lệnh Cư Hoàng, vô cùng cung kính gã. Người này, chẳng lẽ hắn là, nam tử mặt chữ điền lộ vẻ kinh hãi, hình như đã nhận ra thân phận Cư Hoàng. Truyện cùng dịch giả, mong được các huynh đệ, tỷ muội ủng hộ, vô thượng sát thần, dịch, tác giả, Tà Tâm Vị Mẫn 3 chương 800. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. 86, tuyệt mệnh song kiếm, tuyệt mệnh song kiếm ư? Chưa từng nghe nói đến. La Thiên nhìn đôi nam nữ được bóng tối bao phủ, sắc mặt không hề dao động, chưa từng nghe nói cũng không sao, từ hôm nay, ngươi sẽ khắc ghi bọn họ trong lòng thôi. Cư Hoàng cười gằn. Sau đó gã ta ra lệnh, bắt sống, đừng giết. Trước kia tuyệt mệnh song kiếm làm sát thủ, cả đời đều nghiên cứu cách giết người, đối với bọn họ mà nói. Giết người còn đơn giản hơn những việc khác. Nhưng Cư Hoàng muốn bắt sống La Thiên, tra tấn hắn một phen, hơn nữa giải thưởng bắt sống hắn cũng cao hơn. Ngươi động thủ đi. Nam sát thủ hắc y nói. Hắn khinh thường việc động thủ với một tiểu bối, ta cảm thấy các ngươi nên liên thủ thì hơn. Nữ sát thủ tử còn chưa nói gì, La Thiên đã mở miệng trước. Ngươi nghĩ mình mạnh lắm ư? Một mình ta đối phó với ngươi là đủ rồi. Nữ sát thủ ánh mắt lãnh đạm, lộ vẻ khinh miệt. Không, ý ta là giải quyết các ngươi cùng lúc sẽ càng tiện hơn, giết từng người một hơi phiền. La Thiên lắc đầu. Ngông cuồng. Ánh mắt nữ sát thủ trở nên sắc bén. Thái độ cuồng vọng của La Thiên khiến ả rất khó chịu, ả lao đi nhanh như chớp, trong nháy mắt đã xuất hiện phía sau La Thiên. Viu. Một mũi kiếm đen nhánh đâm hướng ngực La Thiên. Trước đây ả quen cắt cổ mục tiêu. Nhưng lần này ả cần bắt sống. Quá nhanh. Đám trẻ tuổi còn chưa kịp nhìn rõ thì đã thấy nữ sát thủ xuất hiện phía sau La Thiên, chuẩn bị ra tay đâm hắn. Tuyệt mệnh song kiếm thực sự rất mạnh. Hai người nam tử mặc chữ điền lo sợ thót tim. Đến giờ mà vẫn không thấy cao nhân Thái Nguyên Tông khác xuất hiện, xem ra La Thiên thật sự đến đây một mình. Nếu La Thiên chết ở đây thì bọn họ cũng sẽ xong đời. Viu. Một mũi kiếm đen nhánh đâm tới. Thân ảnh La Thiên đột nhiên tiêu tán. Cùng lúc đó, ầm một tiếng, cổ nữ sát thủ đứt gãy, thi thể ngã xuống mặt đất. Không biết phía sau nữ sát thủ có thêm một người từ lúc nào, người đó chính là La Thiên. Sao lại thế? La Thiên chạy đến phía sau từ lúc nào? Đám người chấn động, mọi người không biết chuyện gì đã xảy ra, tất cả đều hoài nghi hai mắt của mình có vấn đề. Cứu, nữ sát thủ nằm liệt trên mặt đất, thống khổ lên tiếng. Sư muội. Nam sát thủ tức giận bay đến, nhưng khi hắn tới trước mặt nữ sát thủ, ả đã hoàn toàn tắt thở. Đáng chết. Nam sát thủ lộ ra sát ý điên cuồng, đôi mắt đỏ ngầu. Cơn phẫn nộ và sát ý mãnh liệt chiếm cứ tâm trí hắn, khiến hắn quên mất rằng người có thể dễ dàng chém giết sư muội hắn như vậy không phải người mà hắn có thể giải quyết. Bá. Bá. Bá. Thân hình nam sát thủ lóe lên. Trong đại điện xuất hiện 9 người giống hắn như đúc, đây là thân pháp tuyệt kỹ của hắn, có thể đồng thời tạo ra 9 phân thân, có thể quấy nhiễu linh thức cảm ứng, dù là ám sát hay chạy trốn thì đều có hiệu quả rất tốt. Rốt cuộc ai mới là tuyệt mệnh song kiếm? Ám ảnh phân thân, đây là thân pháp tuyệt kỹ của tuyệt mệnh song kiếm, là một môn thân pháp thiên cấp thượng phẩm, nghe nói bọn họ đã lấy được nó trong một di tích cổ. Đám người trẻ tuổi kinh ngạc cảm thán, đồng thời lui về phía sau. Vèo, chín nam sát thủ cùng hành động, đồng loạt lao đến tấn công La Thiên. Đột nhiên, La Thiên hóa thành một đạo quang ảnh lóe lên rồi biến mất. Chín nam sát thủ tìm kiếm tung tích La Thiên. Các ngươi đang tìm cái gì? Nhiều giọng nói cùng vang lên. Chín nam sát thủ vừa quay đầu lại, bọn họ phát hiện La Thiên đang ở ngay phía sau mình. Chín. La Thiên. Không chỉ có nam sát thủ kinh sợ mà đám người quan chiến cũng trợn mắt há hốc mồm. Chẳng lẽ La Thiên cũng tu luyện ám ảnh phân thân ư? Chính La Thiên cùng nhau công kích, bàn tay đánh tới. Ầm. Trong đại điện truyền đến tiếng vang liên tiếp, bàn ghế vỡ ra. Đám phân thân tiêu tán, cuối cùng chỉ còn lại một La Thiên và một nam sát thủ bản thể. Nam sát thủ bị La Thiên đánh một chưởng ngã trên mặt đất, miệng trào máu tươi. Giờ phút này, hắn đã bình tĩnh lại, nhận ra La Thiên đáng sợ tới mức nào. Hắn chắc chắn rằng La Thiên không tu luyện ám ảnh phân thân nhưng thân pháp của La Thiên cao minh hơn hắn, cả hắn và sư muội đều thua vì thân pháp của La Thiên, hắn không cam lòng. Xin hãy tha mạng, ta sẽ lập tức rời đi, từ nay về sau không vì Hải Ma cung hiệu, nam sát thủ xin tha. Phục. La Thiên đá một cước, nam sát thủ đâm thủng vách tường, bay xa trăm mét, hoàn toàn tử vong. Vừa rồi La Thiên thi triển thân pháp Nguyệt Quang Động Thiên tầng thứ hai bí kỹ Nguyệt Tung Mê Ảnh, đó là bí kỹ phân thân cao minh hơn so với Nguyệt Quang Bộ Pháp, La Thiên vừa mới nhập môn mà đã có thể áp đảo ám ảnh phân thân của nam sát thủ. Đại điện lại chìm trong sự an tĩnh. Mọi người nhìn La Thiên bằng ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Thật đáng sợ, hắn giết chết tuyệt mệnh song kiếm dễ như trở bàn tay. Trong mấy năm ngắn ngủi, tuyệt thế thiên tài Thái Nguyên Tông đã trưởng thành đến tình trạng này rồi ư. Đến giờ bọn họ mới hiểu rằng La Thiên không hề cuồng vọng khi bảo tuyệt mệnh song kiếm cùng tấn công. Nếu cho tuyệt mệnh song kiếm thêm một cơ hội nữa, để hai người cùng liên thủ thì cũng chưa chắc chống lại được La Thiên. Nam tử mặc chữ điền và nữ tử dịu dàng lộ vẻ mừng như điên, bọn họ được cứu rồi. Đột nhiên. Viu viu. Quanh đại điện, từng luồng khí tức kinh tâm động phách phóng ra, phong vân quay cuồng. To gan. Kẻ nào dám ngông cuồng ở địa bàn Thanh Giáp tộc? Tiếng quát uy nghiêm vang tận mây xanh, không trung trong lãnh địa Thanh Giáp tộc trở nên u ám âm trầm, từng tia chớp dữ tợn lóe lên. Trong phút chốc, toàn bộ đại điện đã bị cao thủ Thanh Giáp tộc vây quanh. Trên không trung, hai gã Thanh Giáp tộc thiên cấp đứng nhìn sinh linh phía dưới. Thanh Giáp tộc chỉ còn lại hai tu giả thiên cấp thôi sao? La Thiên cười nhạt. Phần lớn võ giả thiên cấp Thanh Giáp tộc đã đến Đông Thần Đại Lục, nhưng bọn họ một đi không trở lại. Hiện giờ Thanh Giáp tộc chỉ còn lại hai gã võ giả thiên cấp tọa trấn, Thanh Giáp tộc cũng lo lắng cho địa vị của mình nên đã bất chấp tất cả mời cư hoàng của Hải Ma cung đến làm khách, muốn dùng việc này để chấn nhiếp các thế lực đang nhắm đến Thanh Giáp tộc. Chương 887, cơ hội tốt, Thanh Giáp tộc chỉ còn lại hai tu giả thiên cấp thôi sao? La Thiên cười nhạt. Hai vị tiền bối Thanh Giáp tộc, các ngươi mau bắt lấy tiểu tử này. Cư hoàng lạnh giọng mở miệng. La Thiên giết thị vệ của gã, khiến gã tổn thất nghiêm trọng, gã sẽ không tha cho hắn. Rõ, người này xâm nhập Thanh Giáp tộc, tùy ý làm sát, hiện tại lão phu sẽ bắt lấy hắn. Lão nhân râu dài thiên cấp quát. Bắt lấy La Thiên có thể nhận được giải thưởng 100 vạn linh nguyên tệ, nhưng lão cam nguyện giao La Thiên cho cư hoàng. Làm vậy thì dù Thanh Giáp tộc chỉ còn hai võ giả thiên cấp nhưng sẽ không có kẻ nào dám động đến bọn họ. Tặc tử to gan, mau bó tay chịu trói. Lão nhân râu dài lạnh lùng quát, khí thế khủng bố giáng xuống, toàn bộ đại điện âm âm đổ sập, tu vi của lão rõ ràng là thiên trì cảnh nhị trọng, là kẻ mạnh nhất đang tọa trấn Thanh Giáp tộc. Tới đúng lúc lắm, luyện tập cùng ta đi. La Thiên khẽ cười, sau đó bay lên. Âm. Hai người dùng chưởng giao thủ, tiếng nổ mạnh kinh thiên, bụi bặm bao trùm, một bóng người đứng yên bất động, người còn lại lui ra phía sau vài chục bước. Nếu nhìn kỹ thì có thể thấy kẻ vừa lui lại là lão nhân râu dài. Trời ạ, sao lại như vậy? Mọi người không tin nổi, đồng thời bọn họ cũng nhận ra La Thiên đã đột phá thiên trì cảnh. Nhưng một kẻ mới vừa đột phá thiên cấp như La Thiên có thể địch nổi vị võ giả thiên kỳ cảnh nhị trọng lâu đời của Thanh Giáp tộc không? Thực lực của ngươi? Lão nhân râu dài lộ vẻ kinh ngạc. Vừa rồi lão không hề lưu thủ, vậy mà lại đánh ngang tay với La Thiên. Không đúng, lão và kẻ nằm ở thế yếu trong lần giao thủ vừa rồi. Ngươi yếu hơn ta nghĩ. La Thiên nhận xét, hiện giờ hắn chỉ vận dụng chân nguyên là có thể sánh bằng thiên trì cảnh nhị trọng, vừa rồi hắn còn vận dụng thiên lô bảo thể, vậy nên đương nhiên phải chiếm cứ ưu thế. Tiểu tử thúi, đừng có cuồng vọng. Lão giả đỏ mặt, lửa giận nổi lên. Nếu hôm nay không bắt được La Thiên thì lão làm gì còn mặt mũi để tồn tại? Thanh Giáp tộc làm gì còn uy nghiêm nữa? Ngươi không thừa nhận, vậy thì dùng hành động để chứng minh đi, đừng nói những lời vô nghĩa nữa. La Thiên tỏ vẻ khinh thường, chủ động tấn công, hắn mới vừa đột phá thiên trì cảnh, hiện tại đang nóng lòng tìm người để luyện tập. Tuyệt sát song kiếm trước đó quá yếu, lão nhân Thanh Giáp tộc này còn tạm được. Âm. Âm. Oanh. Tiếng nổ liên tục vang lên. Quyền cước của La Thiên ẩn chứa uy lực mãnh liệt cùng với một cổ hàn lực lạnh lẽo đánh về phía lão nhân râu dài. Lão nhân rơi vào thế yếu, liên tục bị La Thiên đánh lui về phía sau. Ngu xuẩn, các ngươi còn ngây ngốc làm gì? Còn không mau ra tay đi, lão nhân râu dài cảm thấy vô cùng mất mặt, hét lớn với các tộc nhân khác. Một mình đấu không thắng thì quần ẩu, bọn họ nhất định phải bắt được La Thiên. Vèo vèo vèo. Đám tộc nhân Thanh Giáp tộc bay lên không trung. Một võ giả thiên cấp Thanh Giáp tộc khác cũng ra tay, nhưng hắn ta chỉ là thiên trì cảnh nhất trọng. Ánh mắt La Thiên đảo qua, bật cười nói, đám cao tầng Thanh Giáp tộc chỉ còn lại như vậy thôi ư, nhiều hơn tưởng tượng của hắn nhưng không hề đáng lo, chỉ là lãng phí thêm chút thời gian mà thôi. Tiêu diệt được đám người này thì La Thiên sẽ hoàn thành mục đích của chuyến đi này. Đột nhiên, một cổ khí tức thiên cấp khác phát ra. Nó phát ra từ chỗ cư hoàng công tử ư. Lão nhân râu dài cả kinh. Vèo. Một đạo u quang bay nhanh tới chỗ La Thiên, tản ra khí tức cường đại khiến lão nhân râu dài cũng phải kinh hãi. La Thiên, ngoan ngoãn đến Hải Ma cung với ta đi. Thanh âm lạnh khốc vang lên, hồ trưởng lão, là ngươi ư. Cư hoàng lộ vẻ vui mừng. Gã ta lập tức hiểu ra rằng ngoại trừ có tuyệt mệnh song kiếm đi theo bảo hộ mình thì vị hồ trưởng lão này cũng là bảo tiêu ngầm của gã. Thanh Giáp tộc cũng nhận ra điều đó, bọn họ kinh ngạc cảm thán, điều này chứng minh rằng cư hoàng rất quan trọng, không phải sao? Chỉ cần hôm nay có thể bắt được La Thiên, khiến cư hoàng vui lòng thì Thanh Giáp tộc sẽ được Hải Ma cung coi trọng và che chở. Viu viu, hồ trưởng lão đưa tay ra, một đạo lợi trảo đen nhánh ngưng tụ, sinh linh bát phương rung rẩy, nỗi sợ hãi tràn ngập đáy lòng. Thiên trì cảnh tam trọng. Lão nhân râu dài lập tức phán đoán ra. Lão vừa kinh hãi vừa vui sướng. Hồ trưởng lão thiên trì cảnh tam trọng bỗng nhiên tập kích, phối hợp với hai gã võ giả thiên cấp của Thanh Giáp tộc, như vậy thì La Thiên còn có thể thoát được sao? Tiểu tử thúi, để xem ngươi còn kiêu ngạo được không, hồ trưởng lão đã ra tay thì ngươi không còn đường để trốn đâu, lão nhân râu dài cười to. Lão cùng võ giả thiên cấp còn lại trong tộc chính diện tấn công La Thiên. Phía sau La Thiên, hồ trưởng lão Hải Ma cung cũng đang công kích. Cự trảo như đến từ địa ngục xé rách tất cả, đánh úp về phía La Thiên. Ta có nói mình muốn chạy trốn ư? La Thiên hỏi lại. Keng. Một thanh âm réo rắc vang lên, bằng u kiếm ra khỏi vỏ. Thiên phong ngũ thức, phong trì vân diệt. La Thiên bùng nổ kiếm ý chém ra một kiếm. Kiếm quang kéo theo gió lạnh cuồng bạo, khí thế sắc bén tận trời lao đi, kiếm pháp còn chưa giáng xuống, lão nhân râu dài đã cảm nhận được nguy cơ. Âm. Kiếm quang giáng xuống như tia chớp, hàn quang lóe lên. Quần áo của lão nhân râu dài bị cắt rách, lão phải lui lại mấy chục bước. Lão còn chưa đứng vững, một đạo kiếm quang lạnh băng đã nhanh chóng chém tới, căn bản không cho lão cơ hội thở dốc. Tiểu tử thúi, ngươi không muốn sống nữa ư? Lão nhân râu dài hét. La Thiên điên cuồng tấn công, quay lưng về phía hồ trưởng lão, làm vậy thì chẳng khác gì tự tìm đường chết. Hồ trưởng lão là cường giả thiên trì cảnh tam trọng, lão sẽ bỏ qua cơ hội tốt thế này ư? Truyện cùng dịch giả, mong được các huynh đệ, tỷ muội ủng hộ, vô thượng sát thần, dịch, tác giả, Tạ Tâm Vị Mẫn. 3 chương 888, khắc chế thủ đoạn La Thiên điên cuồng tấn công, quay lưng về phía hồ trưởng lão, làm vậy thì chẳng khác gì tự tìm đường chết. Hồ trưởng lão là cường giả thiên kỳ cảnh tam trọng, lão sẽ bỏ qua cơ hội tốt thế này ư? La Thiên không thèm quan tâm. Hắn không ngừng tấn công, cùng oanh mãnh tạc, thế công sắc bén. Lão nhân râu dài liên tục lui về phía sau, trên người liên tục có thêm vô số vết thương nông sâu khác nhau. Lúc này, công kích của hồ trưởng lão đã đến phía sau La Thiên. Thiên lô bảo thuẫn. La Thiên thúc giục thiên lô bảo thể, toàn thân tỏa ra ngân quang, sau lưng xuất hiện một quang thuẫn tinh thể màu bạc. Công kích của hồ trưởng lão đánh trúng thiên lô bảo thuẫn, La Thiên phân tâm ứng phó, thậm chí không tốn quá nhiều tâm trí vào thủ đoạn phòng ngự nhưng thiên lô bảo thuẫn vẫn cản được công kích của hồ trưởng lão, chỉ nứt một vết nhỏ mà thôi. Không chỉ như thế, La Thiên mượn uy lực công kích của hồ trưởng lão để bay nhanh về phía trước, cách lão nhân râu dài càng gần hơn. Tiểu tử này, hồ trưởng lão nhướng mày. Thủ đoạn phòng ngự của La Thiên mạnh hơn dự đoán của lão, hơn nữa La Thiên còn lợi dụng công kích của lão để áp sát tấn công lão nhân râu dài. Kiếm pháp của La Thiên không ngừng lại, thế công sắc bén cuồng bạo, đây là thức thứ năm phong trì vân diệt. Lão nhân râu dài ngày càng tàn tạ, quần áo rách nát, vết thương chồng chất, sắc mặt trắng bệch. Cứu ta, hồ trưởng lão. Lão nhân râu dài sợ hãi hoảng loạn, lớn tiếng cầu cứu. Không được cứu. Trong mắt La Thiên lóe lên hàn quang. Viu. Chiêu kiếm cuối cùng của hắn xẹt qua cổ lão nhân râu dài, một cái đầu bay lên. Lão nhân râu dài vừa chết, toàn bộ thanh giáp tộc đều là tức giận rống lên, thanh giáp tộc chỉ còn lại duy nhất một vị thiên kỳ cảnh nhất trọng. Tiểu tử, giết người trước mặt ta, ngươi kiêu ngạo quá rồi đấy. Hồ trưởng lão gằn giọng lên tiếng. Vừa rồi lão không để La Thiên vào mắt nhưng hiện tại lão đã tức giận. Giết người trước mặt ngươi mà là kiêu ngạo sao? Vậy thì đành chịu rồi, có lẽ ta sẽ kiêu ngạo thêm trong chốc lát đấy. La Thiên cảm thấy buồn cười, ngữ khí nhẹ nhàng tùy ý nói. Bởi vì hắn muốn diệt sạch đám cao tầng thanh giáp tộc, muốn giết rất nhiều người, hồ trưởng lão hoàn toàn nổi giận. Tiểu bối nhân loại này quá ngông cuồng. Trong tay lão xuất hiện một cây gậy tỏa ra ánh sáng kim loại đen nhánh, đầu gậy giống như một bàn tay khô quắc, dữ tợn dị thường. Đây là một kiện huyền khí hạ phẩm. Để đối phó với một tiểu bối mới vừa đột phá thiên trì cảnh mà lão lại vận dụng binh khí này có thể xem là rất coi trọng đối thủ. Viu. Hồ trưởng lão vung gậy, móng vuốt lãnh lệ lao vút đi. Bá, La Thiên thi triển nguyệt quang bộ pháp hóa thành một đạo tàn ảnh, tránh đi công kích của hồ trưởng lão. Ngay sau đó, La Thiên tới gần võ giả thiên cấp thanh giáp tộc cuối cùng. Vèo. Tên võ giả kia cảm nhận được sát ý của La Thiên thì lập tức xoay người bỏ chạy, bộc phát ra tốc độ nhanh nhất của mình, nhưng sự phản kháng yếu ớt này hoàn toàn vô dụng. La Thiên dùng một chiêu kiếm đơn giản ẩn chứa lực sát thương mạnh mẽ, vô cùng tinh chuẩn phong tỏa đường trốn của tên võ giả thiên cấp này. Phục, thân thể võ giả thiên cấp cuối cùng của thanh giáp tộc chia thành hai nửa. Ta lại giết người trước mặt ngươi rồi. La Thiên nhẹ giọng nói. Sắc mặt hồ trưởng lão âm trầm, ngươi không trốn thoát khỏi lòng bàn tay của ta được đâu. Hả? Linh thức La Thiên đảo qua, công kích của hồ trưởng lão mà hắn đã tránh thoát lại nhào về phía hắn như có ý thức. La Thiên tiếp tục dùng thân pháp lao vào đám người thanh giáp tộc, triển khai giết chóc. Tất cả những kẻ này đều tới đây để giết hắn, bọn họ cũng đều là nhân vật cao tầng của thanh giáp tộc. Vậy nên La Thiên không lưu thủ chút nào, chém giết toàn bộ. Phục. Máu bắn ra, lập tức có 7-8 cổ thi thể rơi xuống. Cảnh tượng này khiến đám người thanh giáp tộc còn lại sợ hãi hốt hoảng bỏ chạy, hô to tha mạng. Hồ trưởng lão vẫn đứng yên tại chỗ, lão không ngừng vung gậy để công kích. Trong chớp mắt, 10 đạo quỷ trảo lớn đuổi theo La Thiên. Là do kiện huyền khí kia sao? La Thiên suy tư. Công kích hồ trưởng lão bám sát mục tiêu, ban đầu thì không sao, nhưng khi công kích tích lũy đến trình độ nhất định thì sẽ rất đáng sợ. Thử nghĩ mà xem, bị chính đạo công kích của thiên trì cảnh tam trọng vây giết là chuyện khủng bố cỡ nào. Viu. Hồ trưởng lão lại tấn công, trong hư không xuất hiện đạo thủ trảo thứ 10. Ha ha, La Thiên, hiện tại ngươi có thể cuồng vọng được nữa không? Hồ trưởng lão cười lạnh, lão nhìn ra tốc độ thân pháp của La Thiên rất nhanh. Khá giống hư không thân pháp của đạo vương trong truyền thuyết, nhớ đến chuyện hắn đã lấy được một phần bảo tàng đạo vương, hồ trưởng lão cảm thấy có khả năng La Thiên đã học được thân pháp của người kia. Nếu La Thiên muốn chạy trốn thì lão chưa chắc đã ngăn cản được. Vậy nên lão lợi dụng huyền khí này để bày ra thiên la địa võng, vì thế hy sinh vài tên thanh giáp tộc thì cũng chẳng sao cả. Viu viu, từ bốn phương tám hướng, mười móng vuốt lao về phía La Thiên. La Thiên muốn né tránh cũng rất khó khăn, nhưng dù tránh được thì vẫn sẽ tiếp tục bị đuổi giết. Làm tốt lắm, Hồ trưởng lão. Cư Hoàng cười to. Không hổ là Cư Hoàng công tử, người như hắn mới có cường giả bực này âm thầm bảo hộ. Tuyệt thế thiên tài Thái Nguyên Tông thì cũng sẽ chết thôi. Vài tên công tử ca khen tặng. Tuy bọn họ tu vi thấp nhưng vẫn hiểu được cục diện trước mắt. Hồ trưởng lão đang chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, kế sách không tồi, nhưng với ta thì muốn phá cũng dễ dàng thôi. Ánh mắt La Thiên đảo qua bốn phía, không hề hoảng loạn chút nào. Bá! Thân hình lóe lên, La Thiên chia ra làm chín người chạy đi tứ phương. Nguyệt Tung Mê Ảnh vừa được thi triển, bố cục của Hồ trưởng lão liền rối loạn. Mười đạo công kích không biết đối tượng cần tấn công rốt cuộc là ai. Nguyệt Tung Mê Ảnh hoàn toàn khắc chế thủ đoạn của Hồ trưởng lão, chương 889, một kiếm xẹt ngang Nguyệt Tung Mê Ảnh hoàn toàn khắc chế thủ đoạn của Hồ trưởng lão. Oanh! La Thiên bản thể toàn lực thúc dục thần mạch, một cơn lốc hàn khí bao phủ phạm vi 300-400 mét. Trong cơn lốc hàn khí có hai đầu hàn long đang bơi lội. Sau khi La Thiên đột phá thiên trì cảnh, võ mạch dị lực tiến thêm một bước, đây là biểu hiện rõ ràng nhất. Tất cả công kích của Hồ trưởng lão bị cuốn vào cơn lốc, bị ăn mòn đông cứng. Vù vù. Âm. La Thiên đơn giản chém mấy nhát kiếm liền đập nát tất cả, nhìn kế sách của mình bị phá dễ dàng như vậy khiến Hồ trưởng lão khó có thể chấp nhận nổi. Chỉ đến vậy mà thôi. La Thiên lạnh nhạt bình luận một câu rồi chủ động tấn công. Hồ trưởng lão nổi giận, chính diện phản kích. Viu. Cây gậy bắn ra một đạo hắc quang đen nhánh nghiền nát tất cả. Hồ trưởng lão có thủ đoạn âm hiểm, khả năng giao chiến chính diện cũng rất mạnh. Tuyệt phong. La Thiên thi triển thiên phong thần kiếm thức thứ tư. Viu. Một đạo kiếm quang lướt ngang qua bầu trời, trực tiếp đâm thủng đạo hắc quang kia. Xét về uy lực, La Thiên tu luyện kiếm pháp thiên cấp thượng phẩm, lĩnh ngộ phong chi kiếm ý mạnh hơn. Hơn nữa, kiếm pháp của La Thiên còn ẩn chứa một cổ hàn uy cường đại. Nếu tổn thương được địch nhân thì hàn ý sẽ ăn mòn xâm nhập. Dù không thương tổn được thì chỉ cần kiếm pháp tới gần địch nhân ở khoảng cách nhất định thì thần mạch hàn ý cũng có thể tạo thành ảnh hưởng đến địch nhân. Phục, chân Hồ trưởng lão bị một đạo kiếm khí đâm thủng. Hồ trưởng lão kinh hãi. Rất nhiều tộc nhân thanh giáp tộc cùng với Cư Hoàng cũng vậy. Chính diện giao chiến mà La Thiên mạnh hơn Hồ trưởng lão ư? Bá! Bá! Bá! La Thiên thúc dục Nguyệt Quang bộ pháp, kiếm pháp vốn phiêu dật linh động trở nên quỷ dị xảo quyệt, khó lòng phòng bị. Hồ trưởng lão lại có thêm vài vết thương. Không có khả năng. Hồ trưởng lão để lộ sắc mặt ngưng trọng, trong lòng vô cùng hoài nghi, lão đường đường là thiên trì cảnh tam trọng, sao lại không địch nổi La Thiên? U ảnh ám thích. Kiếm chiêu biến đổi, La Thiên thi triển hư âm kiếm pháp thức thứ hai. Một đạo kiếm khí u lãnh quỷ dị lặng yên cắt qua hư không. La Thiên vận dụng hư âm kiếm ý, kiếm pháp ẩn nấp nhanh chóng, lực sát thương mạnh hơn. Phục. Chân nguyên tráo của Hồ trưởng lão bị đâm thủng, một đạo kiếm khí nhỏ như ngón tay đâm thủng ngực lão. Hồ trưởng lão phun ra một ngụm máu tươi. Lão xoay người bỏ chạy không hề do dự. Vèo. La Thiên đuổi theo. Toàn trường yên tĩnh, mọi người trợn mắt há hốc mồm. Hai vị thiên cấp thanh giáp tộc bị giết, thiên trì cảnh tam trọng âm thầm bảo hộ Cư Hoàng cũng bị La Thiên đánh trọng thương phải bỏ chạy. Thật đáng sợ, quá hung tàn. Chạy mau. Lát nữa ác ma trở về, chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta, đi mau. Đám người thanh giáp tộc cuống quýt chạy trốn. La Thiên, ngươi chờ đó cho bản công tử. Khi ta về Hải Ma Cung, ta sẽ bảo Tằng Gia Gia phái tới cường giả lợi hại hơn, Cư Hoàng tức giận đe dọa, sau đó hậm hực chạy trốn. Trước khi đi, gã nhìn thoáng qua nam tử mặt chữ điền và nữ tử dịu dàng. Các ngươi chết đi. Cư Hoàng quát. Gã là địa nguyên cảnh lục trọng, giải quyết hai nhân loại đi cùng La Thiên này là chuyện dễ như trở bàn tay. Đột nhiên, một thanh âm lạnh băng vang lên sau lưng Cư Hoàng, ngươi muốn làm gì? Mọi người kinh hãi quay đầu nhìn, không biết La Thiên đã trở về từ lúc nào, lợi kiếm trong tay hắn đẫm máu, lông tơ sau lưng Cư Hoàng dựng đứng, gã ngay dại xoay người, nhìn thấy La Thiên, trái tim như rơi vào đáy cốc. La Thiên. Cư Hoàng xoay người, liền nhìn thấy La Thiên đang đứng trên không trung cách đó không xa. Hắn đã trở lại. Quá nhanh. Hơn nữa trên kiếm của La Thiên còn giấu máu. Cư Hoàng là hải liệt tộc, gã có thể phân biệt ra máu trên thân kiếm là của hải liệt tộc. Chẳng lẽ Hồ trưởng lão đã bị giết rồi ư? La Thiên, bản công tử không bắt ngươi, ta cũng sẽ tha cho hai người bọn họ, ngươi đi đi, Cư Hoàng ngoài mạnh trong yếu nói. Hiện tại hắn chỉ nghĩ tới chuyện rời khỏi đây, trở lại Hải Ma Cung gọi viện binh rồi mới đến đối phó với La Thiên. Chuyện của ta vẫn còn chưa xong, hiện tại chưa rời đi được. La Thiên bật cười. Hắn vẫn chưa giết hết cao tầng Thanh Giáp tộc. Không sao, bản công tử đi trước một bước, ngươi chậm rãi làm chuyện của ngươi đi. Cư Hoàng tìm bậc thang cho chính mình, sau khi dứt lời, gã liền chuẩn bị rời đi, nhưng La Thiên lại lộ ra ý cười nghiền ngẫm, ta có nói sẽ thả ngươi đi sao? Cư Hoàng cứng đờ người, không dám bước tiếp. La Thiên, rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Bản công tử không thương tổn được một sợi lông của ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn giết ta ư? Cư Hoàng tức giận. La Thiên bị lời nói của Cư Hoàng chọc cười. Cư Hoàng không thương tổn được La Thiên là bởi vì hắn mạnh, nếu không thì hắn đã trở thành tù binh của Cư Hoàng từ lâu rồi. Ân nhân, hay là thôi đi, không giết gã được đâu. Nam tử mặt chữ điền nhìn Cư Hoàng rồi quay sang nói với La Thiên. Cư Hoàng thấy bộ dáng sợ hãi của nam tử mặt chữ điền thì lộ vẻ ngạo nghễ. Chắc chắn y đã nhìn ra thân phận của gã. Không thể giết gã được. Trên đời này có người không giết được sao? La Thiên hỏi lại. Thế giới này vũ lực vi tôn, cá lớn nuốt cá bé, bất cứ kẻ nào cũng có khả năng bị người mạnh hơn giết chết. La Thiên, ngươi đúng là có mắt như mù, ngươi không biết thân phận bản công tử ư, vẻ sợ hãi trong mắt Cư Hoàng dần dần mất đi, để lộ ra chút sự kiêu ngạo. Ta quan tâm đến thân phận ngươi làm gì? La Thiên lộ vẻ mất kiên nhẫn. Hắn đã khó chịu với Cư Hoàng từ trước đó. Người này cuồng vọng tự đại, nghĩ rằng tất cả mọi người đều không bằng gã, phải cung phụng bợ đỡ gã. Đánh nói thẳng ra vậy, bản công tử là Ma Lang Võ Vương, Cư Hoàng cười kiêu ngạo. La Thiên không biết thân phận của gã, vậy khi gã tiết lộ thân phận thì chắc chắn La Thiên sẽ thay đổi thái độ, ngoan ngoãn thả mình rời đi, nhưng còn chưa nói xong. Phục. Một đạo kiếm quang đã xẹt qua cổ Cư Hoàng. Chương 890. Chạy trốn một đạo kiếm quang xẹt qua cổ Cư Hoàng. Đầu Cư Hoàng lăn xuống, đôi mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ không cam lòng và khó tính. Ngươi dám giết ta ư? Cái gì? Nam tử mặt chữ điền sợ ngây người. Y đã nhắc nhở vậy La Thiên vẫn chém đầu Cư Hoàng. Ma Lang Võ Vương. La Thiên đã nghe thấy những lời cuối cùng của Cư Hoàng. Ma Lang Võ Vương không phải là Thái Thượng Trưởng Lão Hải Ma Cung sao? Không ngờ người này lại có quan hệ với võ vương trong truyền thuyết, nhưng La Thiên không hề hối hận. Người Hải Ma Cung chính là kẻ thù của hắn. Ma Lang Võ Vương vốn là địch nhân của hắn. Hơn nữa La Thiên được Thái Nguyên Tông che chở, Ma Lang Võ Vương không thể xông vào Thái Nguyên Tông giết hắn. Cư Hoàng chết rồi. Xong đời rồi. Đám Thanh Giáp tộc sợ hãi ngay người. Thanh Giáp tộc mời Cư Hoàng đến để lấy lòng nịnh bợ gã. Kết quả Cư Hoàng lại chết ở Thanh Giáp tộc, dù La Thiên buông tha cho bọn họ thì Hải Ma Cung cũng sẽ không bỏ qua. Sau khi giết chết Cư Hoàng, La Thiên đi giết những tên cao tầng còn lại của Thanh Giáp tộc. Hắn phát hiện có vài tên Thanh Giáp tộc lộ vẻ tuyệt vọng, không hề chạy trốn. Đột nhiên. Ầm. Phía sau La Thiên, thi thể Cư Hoàng phát ra một cổ khí tức kinh thiên. Mặt đất lay động, không trung chấn động, mây đen tụ lại, sấm chớp lập lòe. Một cổ uy áp đáng sợ khó có thể miêu tả tràn ngập thiên địa, khiến sinh linh vạn vật run rẩy. Ông, thi thể tỏa ra lục quang hóa thành một thân ảnh cao chừng 3.040 mét. Khi thân ảnh này xuất hiện, bốn phía như biến thành biển rộng, tất cả phiêu diêu trong mưa rền gió dữ, có khả năng bị nuốt chửng bất cứ lúc nào. Ngươi đã giết hậu nhân của bổn vương ư? Từng chữ chậm rãi thốt ra như tiếng sấm nổ vang. Lông tơ toàn thân La Thiên dựng đứng. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt lan khắp toàn thân. Võ vương tha mạng. Mọi chuyện đều do La Thiên gây ra, không liên quan đến Thanh Giáp tộc, võ vương tha mạng, đám người Thanh Giáp tộc trung bần bật quỳ lạy, không ngừng dập đầu. Vèo. La Thiên thúc giục Nguyệt Quang bộ pháp bay ngược về phía sau. Hắn cứ tưởng rằng Cư Hoàng chỉ có chút quan hệ với Võ Vương, hậu quả sẽ không quá nghiêm trọng, ai ngờ Cư Hoàng lại là hậu nhân của lão, nói cụ thể ra thì là tằng tôn tử của vị Võ Vương này. Chết đi! Thân ảnh Vĩ Ngạn sắc mặt âm u, sau đó vươn một ngón tay. Oanh! Ngón tay tựa như một cột đá lớn giáng đến chỗ La Thiên, thiên địa ảm đạm không ánh sáng, chỉ còn lại ngón tay kia duy ngã độc tôn. Tất cả vật chất trong phạm vi trăm mét quanh ngón tay đều bị hủy diệt, không ít người thanh giáp tộc thân thể vỡ ra, biến thành thịt nát. Không ổn rồi. La Thiên rùng mình, thân pháp của hắn cũng không thể giúp hắn tránh thoát được một kích này. Âm. Công kích giáng xuống. Trong thời khắc sinh tử, La Thiên thúc giục U Long thần mạch, một tầng hàn khí khủng bố bao phủ xung quanh, sau đó hắn toàn lực thúc giục Thiên Lô bảo thể, thi triển bất diệt bảo lô. Đây là thủ đoạn bảo mệnh mạnh nhất của La Thiên hiện tại. Ông. Quanh hắn ngưng tụ ra một bảo lô ngân quang sáng chói, dường như không gì là không chặn được. Giờ khắc này, lực phòng ngự của La Thiên tăng gấp bội. Dù là vết thương trí mạng thì cũng có thể chặn lại, vết thương còn nhanh chóng khôi phục. Âm. Ngón tay nghiền xuống, bảo lô lập tức vỡ nát, La Thiên bị đánh bay xa trăm mét, phun ra một ngụm máu tươi, trên ngực xuất hiện một hố lõm. Toàn thân có mười mấy miệng vết thương, không biết đã có bao nhiêu xương cốt gãy nát. Công kích thật đáng sợ. La Thiên chưa bao giờ bị thương nặng như vậy. Hơn nữa, với năng lực đặc thù của bất diệt bảo lô mà cũng không thể khôi phục thương thế nhanh chóng. Hả? Hư ảnh Võ Vương cảm thấy nghi hoặc, tuy rằng hiện giờ lão chỉ thi triển ra lực lượng không đến 1-20 bản thể, nhưng không ngờ lại không giết được một con kiến mới vừa đột phá thiên trì cảnh. Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của lão. Viu. La Thiên nhìn thấy hư ảnh Võ Vương dần trở nên trong suốt, lão đang tiêu tán. Hắn yên lòng. Ma Lan Võ Vương chỉ lưu lại hậu chiêu trên người Cư Hoàng, bản thể của lão cách nơi đây vạn dặm, chỉ có thể kích phát hậu chiêu thi triển một lần công kích yếu ớt mà thôi. Không chết ư, vài tên thanh giáp tộc nhìn bộ dạng chật vật của La Thiên, bọn họ vô cùng chấn động. Võ Vương cũng không giết chết được La Thiên ư. Rốt cuộc mạng của tiểu tử này cứng đến mức nào? Hư ảnh Ma Lan Võ Vương nhìn La Thiên chăm chú, không nói gì cả, dần dần tiêu tán. Sau khi uy áp khổng lồ như núi cao tiêu tán, La Thiên nhẹ nhàng thở ra. Hắn có thể cảm nhận được ánh nhìn cuối cùng của lão tràn ngập sát ý, thậm chí La Thiên không biết Ma Lan Võ Vương có thể tự mình tới giết hắn hay không, hắn cần phải mau chóng chạy trốn. Hai vị, các ngươi đi nhanh đi. La Thiên nói với nam tử mặt chữ điền và nữ tử dịu dàng. Hả? Đúng, đúng, ân nhân, hãy bảo trọng. Nam tử mặt chữ điền tỉnh táo lại, y vô cùng khẩn trương, nói năng lộn xộn. Y mang theo nữ nhân sắc mặt tái nhợt nhanh chóng rời đi. Bọn họ vốn chỉ đến đây để nhìn kẻ thù trả giá, nhưng những chuyện xảy ra hôm nay chắc chắn sẽ khiến bọn họ cả đời khó quên. La Thiên quyết định tiếp tục diệt sạch đám cao tầng thanh giáp tộc xong rồi tính, chuyện này vô cùng nhẹ nhàng, vừa rồi hắn đã giết không, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.